Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, người tốt nhất cút cho ta. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm bốn người thương nghị trong chốc lát, quyết định tiếp đám người đòi nợ nhiệm vụ. Tương đối mà nói, loại nhiệm vụ này là đơn giản nhất, tính nguy hiểm cũng là nhỏ nhất. Đương nhiên, cũng không phải là bốn người tiếp một cái nhiệm vụ, mà là mỗi người tiếp một cái, hoặc là mấy cái. Thanh Lâm cùng Yêu Thiên đều tiếp ba cái, Quý Uyển Linh thì là tiếp hai cái, mà Thanh Ngưng nguyên vốn cũng muốn tiếp ba cái, nhưng là tại Thanh Lâm nghiêm khắc ngăn lại xuống, chỉ là tiếp một cái. Đối với Thanh Lâm mà nói, con gái chỉ có một, nếu không có Thanh Ngưng mọi cách không muốn, Thanh Lâm thậm chí liền một cái đều không muốn làm cho nàng tiếp. Ngày bình thường, Thanh Lâm chỉ là cảm thấy người khác cưng chiều nhi nữ đã đến chính mình ở bên trong, lại cũng không tự chủ được. Tiếp hết nhiệm vụ về sau, bốn người liền tại phần đông cung kính ánh mắt chính giữa đã đi ra tinh không các. Thiên Hải Trấn thật lớn, chiếm diện tích có mấy tỷ dặm, có thể chứng kiến trong đó cái kia rậm rạp chằng chịt cỏ tranh phòng. Tại đây cỏ tranh phòng số lượng ít nhất cũng có hơn vạn, nhưng mà nơi đây dù sao cũng là Thiên Hải Trấn, ngoại trừ cỏ tranh phòng bên ngoài, còn có trọn vẹn 100 cung điện thức kiến trúc. Một mắt nhìn đi, những này cung điện căn bản không phải dùng gạch ngói vụn hoặc là đất đá kiến tạo, mà là tinh tinh. Mỗi một tòa cung điện đều là dùng một màu tinh tinh kiến tạo, toàn thân tản ra hào quang, khoảng cách cực xa mà có thể cảm nhận được hắn thượng cái kia nồng đậm tinh lực. Kinh người như thế tinh tinh số lượng, đối với thôn xóm chính giữa cái kia chút ít cỏ tranh phòng mà nói, quả thực có thể nói xa xỉ. Giờ phút này, tại trung ương nhất một tòa cung điện chính giữa, đang có một gã nam tử ngập trời gào thét thanh âm truyền lại mà ra. Là ai? Dám giết ta con trai của Âu Dương Thiên Hải. Người này chán sống vị không thành. Những cái kia theo sau Tuyên Hoa Đại Đế cảnh đều là phế vật. Không phải còn có 8 kiếp chân đế, cửu kiếp chân đế, chẳng lẽ ra tay còn có thể là chí tôn? Cha, cho ta cha. Người này bộ dáng trung niên, mặt đầy râu cặn bã, song mâu có chút bén nhọn, tóc dài lại vẫn ghim lên trung tính giống như mái tóc. Hắn dưới sự phẫn nộ, trực tiếp một trường đem trước mặt toàn bộ dùng một màu tinh tinh làm cái bàn cho đập trở thành nát. Bấy, hắn là được Thiên Hải Trấn trưởng trấn, Âu Dương Thiên Hải. Vâng, tại Âu Dương Thiên Hải bên người khom người đứng vững mấy người, đều là rung động túp, hạt kê, túp, hạt kê, không dám ngẩng đầu. Bất quá còn có hai người đứng tại Âu Dương Thiên Hải hai bên, đúng là Thiên Hải Trấn hai vị phó trưởng trấn, đều là nhị tinh đại địa cấp chí tôn tái khác Minh Lợi. Vạn sáng sớm, Minh Lợi, ngươi dẫn người đi cho ta cha. Trong vòng 3 ngày, phải đem giết con của ta chi nhân điều tra ra. Bằng không mà nói, người cũng không cần hồi trở lại đến rồi. Âu Dương Thiên Hải phẫn nộ nói, tại trong tay của hắn, còn đang nắm một khối ngọc bội. Đúng là Âu Dương Tuyên Hoa bổn mạng ngọc bội. Vâng, Minh Lợi gật đầu, chợt đi ra cung điện. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, bị ta Âu Dương Thiên Hải bắt lấy, nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Trong cung điện lại lần nữa truyền ra Âu Dương Thiên Hải cái kia phẫn nộ tới cực điểm gào thét chi âm. Mà Hải Thôn là một trung cấp thôn xóm, nhưng là tại trung cấp thôn xóm chính giữa bài danh cũng không cao, chỉ có hơn 90 vạn, đệ cửu châu chính giữa, tổng cộng chỉ có 100 vạn trung cấp thôn xóm, bài danh hơn 90 vạn, đích thật là rất dựa vào sau. Giờ phút này, tại Ma Hải Thôn cỏ tranh phòng chính giữa, đang có một gã lão giả khoanh chân mà ngồi, bốn phía thả đại lượng một màu tinh tinh. Theo lão giả hấp thu, những cái kia một màu tinh tinh cũng là nhanh chóng ảm đạm. mà lão giả khí tức cũng đang tại ổn định tăng trưởng chính giữa. Oanh, nhưng vào thời khắc này, một đạo kinh thiên chấn minh bỗng nhiên theo hư không chính giữa truyền ra. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, sau một khắc là được sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn đột nhiên phát giác, cái này chấn minh mục tiêu, đúng là mình. Ai? Lão giả há miệng hét to, đồng thời thân ảnh trực tiếp chạy ra khỏi cỏ tranh phòng. Thủ trưởng vung vẩy, lập tức có kinh người pháp tắc mãnh liệt mà ra. Oanh, cái này pháp tắc cùng cái kia chấn minh tiếp xúc, cả hai hơi khẽ chấn động, chợt ầm ầm sụp đổ. Ngươi là ai? Lão giả nhìn qua hư không phía trên chỗ đứng lập bạch y thân ảnh, lông mày cau chặt. Cái này bạch y thân ảnh đúng là Thanh Lâm. Không để ý đến lão giả câu hỏi, Thanh Lâm nhìn xem lão giả, làm như lẩm bẩm, thất kiếp chân đế hả? Tựa hồ cùng nhiệm vụ chính giữa ngũ kiếp chân đế có chút không hợp. A hát chấm ngoặc kép, ngươi không phải Ma Hải thôn người a? Lão giả mở miệng lần nữa, Thanh Lâm vẫn không có trả lời, mà là cười nhạt nói, ngươi gọi Trình Vạn Sơn, đúng không? Làm sao ngươi biết? Trình Vạn Sơn hỏi ngược lại. Thanh Lâm mỉm cười, tinh không các chính giữa có người ban bố nhiệm vụ, nói là ngươi thiếu hắn 10 vạn tinh tinh, ta tiếp nhiệm vụ, đến đây hỗ trợ đòi hỏi. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Trình Vạn Sơn hiển nhiên là biết được tinh không các chính giữa nhiệm vụ, lúc này cười lạnh nói, trước khi cũng không phải là không có người tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng là đều đã bị chết ở tại lão phu trong tay. Chỉ bằng ngươi một cái bốn kiếp chân đế cũng muốn tướng tinh tinh phải về, thật sự là nằm mơ. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, ta cũng không phải là muốn đối địch với ngươi, cũng không muốn tổn thương ngươi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đem ngươi tinh tinh giao ra đây, ta lập tức rời đi, như thế nào? Ha ha ha, người thật đúng là khẩu khí thật lớn. Trình Vạn Sơn mỉa mai nói, lão phu thật sự là không rõ, ngươi chính là một cái bốn kiếp chân đế, dựa vào cái gì như vậy cùng lão phu nói chuyện, không để cho đúng không? Thanh Lâm đã mất đi kiên nhẫn, lão phu tự là không để cho, ngươi có thể như thế nào? Vậy ngươi liền nhìn xem ta có thể như thế nào? Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cước bộ đạp mạnh hư không, thân ảnh như là vọt tới trước, nhưng thân ảnh của hắn nhưng như cũ dừng lại ở trên hư không phía trên. Trình Vạn Sơn nhìn xem Thanh Lâm, đang muốn nói cái gì đó, nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, toàn thân tốc độ trực tiếp bộc phát, đột nhiên hướng về sau mặt thối lui. Tàn ảnh. Trình Vạn Sơn trừng to mắt, không thể tin được, bởi vì tại hắn nhanh lùi lại thời điểm, chính có một đạo bạch y thân ảnh theo không gian chính giữa lao ra, một quyền hướng hắn oanh kích đi qua, mà cho đến giờ phút này, cái kia hư không chính giữa, Thanh Lâm mới chậm rãi biến mất. Chính là vì Thanh Lâm tốc độ quá nhanh mà xuất hiện tàn ảnh. Oanh, Thanh Lâm quyền đầu nổ vang Trình Vạn Sơn, mang theo vô cùng uy thế, mang theo kinh thiên uy áp, mang theo chấn minh cùng cuồng bạo, như thiên thần, như muốn nghiền áp hết thảy. Trình Vạn Sơn sắc mặt đại biến, không cần cùng Thanh Lâm đối oanh, hắn lập tức sẽ biết, Thanh Lâm một quyền này tuyệt không phải mình có thể chống cự. Lớn mật. Cũng vào thời khắc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên truyền ra, theo hét lớn rơi xuống, hơn 10 đạo bóng người cũng là tiến đến. Cái kia cầm đầu một người trực tiếp ra tay, là một gã đại hán. Hắn trong tay cầm một cây phương thiên họa kích, trực tiếp đâm về Thanh Lâm. Dám mặc ta Ma Hải thôn động tay, ngươi là chán sống. Cái này đại hán quát, người này đúng là Ma Hải thôn thủ lĩnh, cửu kiếp chân đế, Trịnh Linh. Thấy hắn vọt tới, Thanh Lâm nhíu nhíu mày, nói, chuyện không liên quan đến ngươi. Thành mỗ hôm nay chỉ là đến đây đòi nợ, Người tốt nhất cút cho ta. Làm can, dám đối với thủ lĩnh như vậy mở miệng. Người chán sống vị không thành. Trình Vạn Sơn, người cũng thật sự là cao tuổi rồi. Bị một cái tiểu tiểu bốn kiếp chân đế bức thành như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.